Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 231, anh ấy đến rồi 15. Buổi chiều, sau khi tan sở, cả hai cùng nhau lái xe về nhà. Trên đường, Lục Tư Thần đề nghị, muốn ăn lẩu không? Hả? Cố Manh Manh nghe xong không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, lẩu gì? Lục Tư Thần đáp, là lẩu uyên ương mà lần trước chúng ta cùng ăn, muốn ăn không? Cố Manh Manh nuốt nước bọt. Muốn. Cô gật đầu. Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, cưng chiều nói, bây giờ đi ăn. Nào ngờ, Cố Manh Manh lắc đầu, không được. Hửm, Lục Tư Thần hơi kinh ngạc. Cô nhóc ham ăn này vậy mà lại từ chối đồ ngon. Vẻ mặt của Cố Manh Manh rất nghiêm túc, chỉ nghe thấy cô nói, à, em đã hẹn Sơ Tuyết rồi. Lát nữa sẽ ăn tối cùng nhau. Nếu bây giờ em đi ăn lẩu với anh, vậy không phải là thất hứa với người ta rồi sao? Lục Tư Thần cạn lời. Cố Manh Manh nhoẻn miệng cười rạng rỡ, vậy nên, hôm nay chúng ta vẫn là về nhà ăn cơm đi. Còn về lẩu uyên ương thì để hôm khác hãng hay đi. Yên tâm, em sẽ nhớ. Để nhắc anh. Lục Tư Thần búng cái trán nhỏ nhắn của cô một cái, nói, hôm khác hãng hay. Em còn không biết ngại mà nói ra, hả? Tại sao em phải ngại? Cố Manh Manh nghiêng đầu, nhìn anh không chớp mắt, nói, anh cũng không phải người khác, nên không cần khách sáo, đúng không? Lục Tư Thần nheo mắt. Anh cong môi, anh là ai? Hừ. Cố Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Cô lắm bẩm, biết rồi còn cố tình hỏi. Lục Tư Thần bóp cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Cố Manh Manh cắn môi. Vẻ mặt của cô có chút đáng thương, có một tia sáng yếu ớt trong đôi mắt to đen láy của cô. Vài giây sau, cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng, là chồng. Ngoan. Lục Tư Thần hài lòng, cúi đầu hôn cô một cái thật ngọt ngào. Cố Manh Manh vặn vẹo người trong vòng tay anh, giọng điệu nũng nịu, anh luôn bắt nạt em. Xấu nhát, vậy sao? Lục Tư Thần dán lên môi cô, cười thấp, bắt nạt em cái gì? Anh, có Manh Manh tức đến chừng lớn mắt. Lục Tư Thần đưa tay bóp mặt cô, nói ra đi. Cố Manh Manh hử mũi, quay đầu qua không muốn nhìn anh. Lúc này, trong xe đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Lục Tư Thần không có phản ứng gì nhiều. Nhưng Cố Manh Manh đã vùng vẫy ra, nói, này, điện thoại của em đang đổ chuông. Anh buông em ra, em muốn lấy điện thoại. Lục Tư Thần không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay. Cô mạnh mạnh được tự áo, nhanh chóng của người cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình lên, cây điện thoại di động ra. Cả Tư Thẩm Sơ Tuyết. Thấy vậy, Cố Manh Manh không áo dụ nhiều, ngay lập tức bắt máy, đưa điện thoại lên tới, nói, alo, Sơ Tuyết. Cập tức. Giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết truyền đến, trời ơi, đúng là nóng chết chị đây rồi. Sao hôm nay lại nóng thế? Có Manh Manh, lần này cậu phải chọn ơn chị đầy đàng hoàng đây. Tớ nói cho cậu biết, chị đây lần này vì cậu, mà. Ấy, cậu còn chưa về à? Cổ Mạnh Mạnh đột nhiên ngắt lời cô ấy. Thẩm Sơ Tuyết ngắn dạ ngay lập tức, cô ấy nói, ơ, sắp về rồi. Cậu không ở nhà, bây giờ tớ đang ở với Lục Tư Thần. Cổ Manh Manh trả lời. Thẩm Sơ Tuyết rất bất ngờ, bảy, hai người ở cùng nhau. Ngùng một chút, cô lại nói, vậy thì tỏ phải làm sao? Cô Mạnh Mạnh, cậu ấy, vì sắc quên cậu. Cổ Manh Manh câu mà hết. Độ Thần bên cạnh, trả lời, đâu có, bạn mình đang trên đường về nhà, không đi đâu khác. Thẩm Sơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nói, vậy được rồi, lát nữa gặp, Cố Manh Manh trả lời rồi cúp máy. Cô cúi đầu, chậm rãi cắt điện thoại vào túi sách. Lúc này, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tới, bạn của em lần này đặc biệt đến thăm em. Có Manh Manh ngước nhìn anh. Đúng vậy, có trả lời. Lục Tư Thần không nói, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Cố Manh Manh thấy sợ. Chẳng lẽ vừa rồi khi cô nói chuyện điện thoại với Thẩm Sơ Tuyết, anh đã nghe ra cái gì? Nhưng không đến mức đó chứ. Cô đã ngắt lời Thẩm Sơ Tuyết đúng lúc rồi mà. Nghĩ đến đây. Cố Manh Manh không khỏi thốt lên, Lục Tư Thần. Hửm, Lục Tư Thần nhìn xuống cô. Cố Manh Manh cười nói, em đột nhiên nghĩ ra việc nhờ anh giúp rồi. Vẻ mặt của Lục Tư Thần vẫn không thay đổi. Anh khẽ gật đầu, nói đi. Cố Manh Manh chớp mắt và tiếp tục, ngày mai em muốn đưa Thẩm Sơ Tuyết đi chơi, vậy nên. Lục Tư Thần nhíu mày nói, bảo anh đi cùng. Không. Cố Manh Manh nghe vậy lắc đầu nói, em biết anh rất bận, ý em là. Ngày mai em có thể không đến công ty ỉm anh, cho nên anh phải tự ăn cơm trưa một mình, và cả bữa tối. Lục Tư Thần thở dài. Chỉ là chuyện này. Ừ, có Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần ôm chặt eo cô, bất lực nói, bé con, anh chưa từng nghĩ đến việc giam cầm em. Muốn cùng bạn bè đi chơi thì cứ đi đi, đừng lo lắng quá. Anh không tức giận à? Cố Manh Manh nhìn anh. Lục Tư Thần nhướng mày, anh tại sao phải tức giận? Cố Manh Manh ôm cổ anh, áp mặt vào mặt anh, nhẹ giọng nói, anh không tức giận là tốt rồi. Như vậy thì em yên tâm rồi. Lục Tư Thần nghe vậy thì anh thực sự dở khóc dở cười. Trong lòng em, anh nhỏ nhen như vậy sao? Không phải. Cố Manh Manh lắc đầu, thầm nghĩ, anh không phải nhỏ nhen mà là bá đạo. Vô cùng bá đạo. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai cô gái trốn vào phòng ngủ nói chuyện phiếm. Thẩm Sơ Tuyết hóng hớt, thẳng thắn khai ra, hôm nay cậu cùng chồng cậu đi bay lắc ở đâu? Cố Manh Manh kêu oan, nói, bọn mình không đi bay lắc. Mình đến công ty để đưa cơm trưa cho anh ấy, sau đó đợi anh ấy tớn sở rồi cùng về nhà. Ái chà chà, vẻ mặt của Thẩm Sơ Tuyết vô cùng cường điệu, hộp cơm tình yêu đấy. Ra đâu rồi, không thấy Sến à? Có Manh Manh khóc không ra nước mắt, cậu sao lại như vậy chứ? Mình nói thật mà còn sai à? Thẩm Sơ Tuyết vỗ vỗ vai cô, an ủi, ngoan, mình chỉ nói tùy tiện thôi, đừng kích động, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cố Manh Manh cong môi, vậy hôm nay chuyện đó cậu làm thế nào rồi? Thẩm Sơ Tuyết thở dài, tớ đến địa điểm mà cậu đưa cho, ừ, sau đó thì sao? Anh Manh nhìn cô đầy mong đợi. Thẩm Sơ Tuyết xoa ấn đường, nói, vùng ngoại ô nóng hơn thành phố. Lần này tớ vì làm việc giúp cậu mà suýt chút nữa bị thiêu cháy luôn rồi. Cố Manh Manh, cậu đã từng nghĩ đến việc làm sao đền bù cho tớ chưa? Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, cậu nói việc chính trước đi chứ. Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu, tớ không tìm thấy quán cơm nhỏ mà cậu nói đó. Cố Manh Manh ngắn ra, hả? Chương 232, anh ấy đến rồi 16. Vẻ mặt của Thẩm Sơ Tuyết rất nghiêm túc. Cô nói lại lần nữa, tớ nói, tớ không tìm thấy quán cơm nhỏ trên địa chỉ đó. Ngược lại, hôm nay khi tớ đến đó thì thấy nơi đó đang bị phá bỏ. Tớ nghe nói rằng ở đó hình như đang được quy hoạch, có thể là sẽ xây tòa nhà cao tầng. Không phải chứ? Cố Manh Manh nghe vậy thì cô cùng kinh ngạc, sao lại không có? Cậu có chắc là không đi nhầm chỗ không? Sơ Tuyết, chuyện này với tớ rất quan trọng, đừng có đùa với tớ. Thẩm Sơ Tuyết lườm cô. Tại sao tớ phải đùa với cậu? Cô nói, tớ giống như đang đùa với cậu sao? Tớ nghiêm túc đấy. Cuối cùng, cô ấy lấy điện thoại di động ra và mở một đoạn video cho cô xem. Đây là đoạn video lúc đó tớ ghi lại. Nhìn xem, đây là nơi được nhắc đến trên danh thiếp, nhưng đã thành đống đổ nát. Hiện trường chỉ có công nhân đang phá dỡ, không có nhà hàng nhỏ đó. Cố Manh Manh cầm lấy điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình. Thẩm Sơ Tuyết bên cạnh nói tiếp, để đề phòng, tớ cũng hỏi những người xung quanh. Họ nói sao? Cô Manh Manh nghe vậy không khỏi nhìn cô ấy. Thẩm Sơ Tuyết nói, người ta nói rằng ở đó từng có một nhà hàng nhỏ, nhưng nó đã đóng cửa cách đây một thời gian. Sau đó, ông chủ không biết nó đã đi đâu, em mờ, tớ chỉ biết có vậy. Cố Manh Manh thất vọng. Thẩm Sơ Tuyết dè dặt nhìn cô, nói tiếp, Manh Manh, cậu không sao chứ? Cố Manh Manh lắc đầu. Thẩm Sơ Tuyết tiếp tục, cái đó, cửa hàng đã không còn nữa, cậu vẫn có thể gọi điện cho người đó mài. Cố Manh Manh xị mặt, tớ không dám liên lạc với người đó. Nếu Lục Tư Thần biết chuyện, tớ chết chắc. Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt hận thép không thể luyện thành sắt. Cậu sợ chồng cậu vậy à? Anh ta là hổ sao? Chẳng lẽ còn ăn thịt cậu được à? Cũng gần như thế. Cố Manh Manh bĩu môi. Thẩm Sơ Tuyết đỡ chán. Một lúc sau, cô ấy đột nhiên nói, vậy giờ nên làm gì bây giờ? Có Manh Manh im lặng. Thẩm Sơ Tuyết tiếp tục, hay cậu cho tớ số điện thoại. Tớ sẽ liên lạc với người đó thay cậu. Có Manh Manh nhìn lên cô ấy, nói, hết cơ hội rồi. Ý cậu là gì? Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô đầy khó hiểu. Cố Manh Manh tiếp tục, sau khi Lục Tư Thần bảo tớ không được gặp lại người gì đó nữa thì tớ đã xóa số điện thoại di động của bà ấy ngay trước mặt anh ấy. Thẩm Sơ Tuyết, không có sao lưu. Không, Cố Manh Manh lắc đầu. Thẩm Sơ Tuyết thở dài, vậy thì thật xả không có cách nào nữa L. Cổ Mạnh Mạnh hối hận vô cùng, cô nghĩ rằng tấm danh thiếp này sẽ là cơ hội cuối cùng của mình, nào ngờ Lâm Huệ vậy mà lại chuyển nhà hơn nữa còn đúng vào lúc này. Ngoài cậu ra, cậu còn có người cậu nào chung với người gì đó không? Lúc này, giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết lại vang lên. Có Manh Manh hơi giật mình, rồi nói cá. Vậy thì không phải là được rồi sao? Thẩm Sơ Tuyết cười nói, đến gặp người bạn đấy, nhỏ họ cho cậu số điện thoại NS vậy là đã giải quyết được vấn đề một cách hoàn mỹ rồi. Có Manh Manh khóc không ra nước mắt. Cô nói, người đó là bố của tá. Thẩm Sơ Tuyết nhướng mày, ai? Bo Toi. Cổ Mạnh Mạnh nói lại lần nữa. Thẩm Sơ Tuyết khỏe miệng hơi giật giật, phức tạp quá. Tớ có chút rồi, đây là tình huống gì vậy? Cố Mạnh Mạnh liếc cô một cái rồi nói, tá cũng không biết phải giải thích thế nào. Dù cao chuyện này rất phức tạp. Người gì đó là bạn chung của bố mẹ To nhưng có và bà ấy rất có ý kiến với bế tế Thiêu Gia là muốn liên lạc với bố tớ thông qua To hình nha, bà ấy có điều gì đó muốn nói với bé. Về việc họ có liên lạc với nhau được hay không thì tớ không biết, những lúc đó quả thực tớ đã đưa số điện thoại của bà ấy cho bé rồi, còn chuyện bể bị sao thì tớ không rõ, nhưng câu nói đúng, tớ có thể đến gặp bố xin số 13. Ngày mai đếm, Thẩm Sơ Tuyết đề nghị. Cố Manh Manh suy nghĩ một chút rồi nói, không được, ngày mai vẫn không đi được. Tại sao? Thẩm Sơ Tuyết hỏi. Cố Manh Manh trả lời, tớ không thể tùy tiện về Cố gia. Tớ phải nhận được sự đồng ý của Lục Tư Thần trước. Nếu anh ấy không có ý kiến, tớ mới có thể về gặp bố được. Thẩm Sơ Tuyết há hốc miệng. Cô ấy rất khó tin, cái quái gì vậy? Về nhà mẹ đẻ, còn phải cần chồng gật đầu đồng ý thì mới được về hai. Ui, Cố Manh Manh gật đầu. Thẩm Sơ Tuyết đỡ chán nói, Cố Manh Manh à, Cố Manh Manh, cậu đúng là bị chồng quản nghiêm mài. Cố Manh Manh trùng vai, cậu tưởng tớ muốn à? Thẩm Sơ Tuyết khinh thường, cậu sắp không có chút tự do nào rồi. Cố Manh Manh cũng không bận tâm lắm, chỉ cười nói, Lục Tư Thần rất tốt với tớ. Mặc dù anh ấy đôi khi rất bá đạo với tớ, nhưng anh ấy thực sự tốt với tớ. Thẩm Sơ Tuyết sờ cằm. Sau đó, cô ấy nói đầy ẩn ý, mong là vậy. Đợi sau này cậu tốt nghiệp rồi, tớ xem cậu có còn nói được vậy không. Ý cậu là gì? Cố Manh Manh không hiểu lắm. Thẩm Sơ Tuyết nói, cậu quá ngây thơ, còn chưa thực sự lĩnh giáo hết được sự đa sắc đa màu của thế giới bên ngoài. Khi đôi cánh của cậu mọc đủ cứng, muốn bay nhưng không thể bay, cậu sẽ biết rốt cuộc cái tốt của chồng cậu đối với cậu là tối hay là xấu. Có Hố Manh Manh trông vẫn không hiểu gì. Cô không thể hiểu, Lục Tư Thần tốt với cô như vậy, tại sao cô lại phải bay chứ? Sau này mới biết, lời này của Thẩm Sơ Tuyết hóa ra là đúng. Hai ngày sau, Thẩm Sơ Tuyết chuẩn bị rời đi. Cố Manh Manh đưa cô ấy đến sân bay, rất không nỡ. Cô than thở, đã nói là ở lại chơi với tớ 5 ngày, sao mới 3 ngày đã đi rồi. Thẩm Sơ Tuyết thở dài, bất lực, cậu nghĩ tớ muốn à? Thẩm Nam Châu đi công tác về trước thời hạn, tớ không thể kiểm soát được chuyện này. Nếu có thể, tớ còn muốn ở lại với cậu hơn 5 ngày nữa. Cố Manh Manh chu môi. Thẩm Sơ Tuyết nhéo mặt cô, nói tiếp, nhóc đáng yêu, miệng chu cao như vậy làm gì? Nào, cười chút coi. Cố Manh Manh quay đầu tránh cô ấy. Vậy lần sau khi nào cậu lại đến? Cô hỏi. Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút rồi chau mày, chuyện này thật sự rất khó nói, ít nhất, dù thế nào thì cũng phải đợi đến khi Thẩm Nam Châu đi công tác, sau đó mới có cơ hội gặp cậu. Cố Manh Manh nghe vậy, không bận tâm lắm mà nói, cậu sợ anh ta vậy à? Vẻ mặt của Thẩm Sơ Tuyết hơi cứng lại. Ngay lập tức, cô cười nói, ừ, thật ra, tớ cũng gần giống như cậu. Cái gì? Có Manh Manh nhìn cô. Thẩm Sơ Tuyết trả lời, đều sợ đàn ông. Cố Manh Manh cạn lời. Chương 233, anh ấy đến rồi 17. Sau khi trở về từ sân bay, Cố Manh Manh lại lên giường ngủ bù. Khi tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Cố Manh Manh rất ngạc nhiên, vừa đứng dậy khỏi giường thì có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của người giúp việc, thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à? Vào đi. Cố Manh Manh đáp một tiếng, đưa tay lên dụi mắt. Người giúp việc mở cửa bước vào, cười nói, thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à? Có Manh Manh gật đầu. Cô nghĩ chút rồi hỏi, Lục Tư Thần đã về chưa? Người giúp việc lắc đầu, trả lời, ngài ấy chưa về. Ngừng một chút, lại nói thêm, tuy nhiên, buổi chiều ngài ấy có gọi điện cho cô. Lúc đó cô đang ngủ nên, anh ấy gọi cho tôi. Có Manh Manh nhướng mày. Sau đó, cô lập tức vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đầu giường. Quả nhiên, có hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Lục Tư Thần. Lúc này, chỉ nghe người giúp việc nói, tiên sinh hình như gọi điện cho cô mà không thấy ai trả lời. Sau đó gọi điện thoại có định ở nhà. Sau khi biết cô đang ngủ thì ngài ấy liền cúp máy. Có Manh Manh chau mày. Anh ấy không nói gì khác sao? Không ạ. Người giúp việc lắc đầu. Cố Manh Manh chu miệng. Người giúp việc nhìn cô, ngập ngừng hỏi, thiếu phu nhân, cô xem, bữa tối đã qua rồi, cô không đói sao? Cô ấy không nói còn đỡ. Cố Manh Manh thực sự cảm thấy hơi đói. Tối nay ăn gì vậy? Có Manh Manh sờ bụng hỏi. Người giúp việc trả lời, không phải sáng nay cô nói muốn ăn si cao sao? Vậy nên phòng bếp đã làm su cao cho cô, là nhân têm mà cô thích nhát. Cố Manh Manh hai mắt sáng lên, gật đầu ngay lập tức, được, tôi xuống ngay. À, cô tới phòng bếp bảo họ nấu sủi cao trước. Tôi rửa mặt xong sẽ đi xuống ngay. Vâng ạ, cô giúp việc gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cố Manh Manh hề chậm trễ, nhấc chăn ra khỏi giường, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi xuống. Phải nói, nhà bếp canh chuẩn thời gian e kỷ. Ngay khi cô Manh Manh ngồi vào bàn, quản gia đã mang xia cae đã nấu chín tới. Oa, thơm quá. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, tham lam ngửi mùi thơm hấp dẫn trong không khí. Quản gia đặt sủi cảo trước mặt cô, cười nói, thiếu phu nhân đói lắm rồi đúng không? À, thực ra cũng tạm. Cố Manh Manh cười xòe, có chút xấu hổ. Quản gia rót cho cô một ly nước ấm, nói, trước tiên uống chút nước đi ạ. Sủi cảo còn hơi nóng, đợi nguội bớt đã. Dạt. Cố Manh Manh gật đầu, một mạch uống hẳn một cốc nước. Quản gia thấy vậy thì hoảng sợ, vội nói, ấy, thiếu phu nhân, uống từ từ, cẩn thận bị sặc. Không sao đâu. Có Manh Manh đặt cốc nước xuống, đang định lấy đũa thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô nghiêng đầu liếc nhìn thì thấy đó là cuộc gọi của Lục Tư Thần. Thế là cô chỉ có thể thu lại bàn tay đang định cầm đũa, cầm điện thoại di động lên. Alo. Sau khi Cố Manh Manh bắt máy thì đặt điện thoại lên bên tới. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp truyền đến, mang theo nụ cười nhàn nhạt, con heo nhỏ lười biếng tỉnh dậy rồi. Cố Manh Manh mím môi, anh nói ai đấy? Ngừng một chút, cô nói, bên ngoài trời tối rồi, Lục Tư Thần, sao anh vẫn chưa về? Lục Tư Thần im lặng một lúc. Sau đó, nghe anh trả lời, bây giờ anh đang ở vùng khác. Hải, Cố Manh Manh thốt lên. Vẽ mặt cô không thể tin được, anh đang ở thành phố khác. Nhưng mà, không phải anh nên ở công ty, sao lại đi thành phố khác? Không đúng, anh đi thành phố khác khi nào vậy? Sao em không biết? Lục Tư Thần xoa ấn đường, giọng điệu nhàn nhạt mệt mỏi, quyết định đột ngột. Cô Mạnh Mạnh rất không hài công. Cô lắm bầm, vậy thì khi nào anh? Về. Lục Tư Thần bắt lực, hành trình là cục tư thăm lực là 2 ngày, những đoán chừng còn có thể phải thêm 2 ngày nữa. Lúc này, có Mạnh Mạnh hoàn toàn không vui. Tại sao anh không thông báo cho em Lục Tư Thần, anh để em một mình ở nhà thế này là có ý gì? Lục Tư Thần cảm thấy oan uổng, lúc chiều em đang ngủ, gọi điện thoại di động không có người trả lời. Chẳng lẽ muốn anh cho người hầu đánh thức em sao? Đáng lẽ ra phải như thế. Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần thở dài, với tính tính đó của em, họ căn bản không đánh thức dậy nổi. Cố Manh Manh hừ hừ. Vậy thì anh nói cho em biết, em nên làm gì bây giờ? Lục Tư Thần không đáp mà hỏi, em muốn làm gì? Có Manh Manh đảo mắt mấy vòng. Sau đó cô nói, em muốn đi cùng anh. Lục Tư Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày. Anh nói, không được, anh đến đây vì công việc, không phải du lịch. Em tới cũng không có ai chơi cùng em được. Nhưng mà, ở nhà chán lắm. Có Manh Manh cong miệng. Lục Tư Thần nói, ngoan, em có thể đi tìm bạn chơi. Cố Manh Manh không khỏi ho he. Lục Tư Thần tiếp tục an ủi, bé con, em phải nghe lời. Lần này về sẽ mang quà cho em, hửm. Cố Manh Manh cắn môi. Thực ra, trong lòng cô đã có sẵn ý tưởng. Tuy nhiên, cô đang lưỡng lự, phân vân không biết có nên nói ra không. Lúc này, giọng nói của Lục Tư Thần lại truyền đến, em muốn quà gì? Cố Manh Manh cắn răng, kiên quyết nói, Lục Tư Thần, em muốn về nhà một chuyến. Vừa nói xong, bên kia điện thoại lại không có âm thanh gì. Cô Manh Manh ngạc nhiên, thầm nghĩ, người đàn ông này không phải là cúp điện thoại của mình rồi đây chứ. Thế là, cô không khỏi liếc nhìn màn hình điện thoại. Sau khi thấy cuộc gọi vẫn đang được kết nối thì cô tiếp tục nói, Lục Tư Thần, sao anh không nói chuyện? Em nói, em muốn về nhà. Về đó làm gì? Người đàn ông đột ngột ngắt lời cô. Cố Manh Manh ngần ra, sau đó trả lời, à, em nhớ bố em. Vì vậy em muốn quay về gặp ông ấy. Lục Tư Thần, anh biết đấy, bố lúc trước cứ bị ốm mãi. Lần này em đã lâu không đi gặp ông ấy rồi. Cũng không biết tình hình của ông ấy thế nào rồi. Lần trước gọi điện cho quản gia, ông ấy nói. Khi nào đi? Lục Tư Thần lại ngắt lời cô. Cố Manh Manh dừng lại 2 giây mới đáp, nếu anh đồng ý, em muốn về đó vào ngày mai. Lục Tư Thần không trả lời. Cố Manh Manh nhẹ giọng cầu xin, Lục Tư Thần, anh để em về nhà một chuyến đi. Em đảm bảo, chỉ cần thăm bó xong là về ngay. Sau đó sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Được chứ, Lục Tư Thần, chồng ơi, xin anh đấy. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Lục Tư Thần mới truyền đến, chỉ được đi một buổi sáng, anh sẽ để quản gia thu xếp. Em phải nghe lời, biết không? Cố Manh Manh vui mừng. Cô gật đầu lia lịa, em biết rồi, cảm ơn anh. Lục Tư Thần nói, rồi lại dặn dò thêm vài câu mới cúp điện thoại. Chương 234, anh ấy đến rồi 18. Ngày hôm sau, Cố Manh Manh lên đường đến về có ra. Trên đường đi, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Andre. Alo. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô chào trước. Giọng của Andre vang lên, Cố Manh Manh, tớ là Andre. Cố Manh Manh gật đầu, mỉm cười, tớ biết đó là cậu. Điện thoại của tớ có lưu số của cậu. Andre nghe vậy thì giọng điệu không khỏi vui vẻ, tớ còn tưởng cậu không có số của tớ. Lúc nãy khi gọi cho cậu, tớ còn lo cậu vì thấy số lạ mà không bắt máy nữa. Sao vậy được? Cố Manh Manh phủ nhận, tớ có số của cậu, sẽ không từ chối bắt máy. Dừng lại một lát, cô lại nói thêm, nhân tiện, Andre, cậu gọi cho tớ có gì không? Andre trả lời, à, có chút chuyện. Chuyện gì? Cố Manh Manh khó hiểu. Andre không vội trả lời mà hỏi, Cố Manh Manh, kỳ nghỉ đã trôi qua một nửa rồi, cậu gần đây thế nào? Vẫn ổn, dù sao thì cũng như vậy thôi. Mỗi ngày ở nhà xem TV, chơi game, cô đáp, cuối cùng hỏi, còn cậu? Cậu thế nào? Andre cười, sau khi nghỉ hè thì tớ đã về nước. Gần đây đều đi chơi cùng bạn. Cố Manh Manh nhướng mày, ấy, cậu ở nước ngoài à? Andre gật đầu. Cố Manh Manh ghen tị, thật tốt. Andre cười nói, còn cậu thì sao? Cậu có đi du lịch hay gì đó sau kỳ nghỉ không? Không, có Manh Manh chu miệng. Andre bật cười, không sao đâu, có Manh Manh, lần này quay lại tớ sẽ mang quà cho cậu. Có Manh Manh nghe vậy, mắt cô sáng lên. Có thật không? Cô rất bất ngờ, không ngờ lại nhận được quà. Bên này, giọng nói của Andre vang lên, nói là sẽ làm. Cố Manh Manh cười rạng rỡ. Cuối cùng, cô nói, Andre, cậu đột nhiên ân cần khiến tớ thấy hơi lo đấy. Andre, có Manh Manh nói tiếp, không phải cậu vừa nói tìm tớ có chuyện sao? Này, cậu nói nhanh đi, tớ xem thử là chuyện gì, nếu có thể giúp được, tớ nhất định sẽ giúp. Nguồn chuyên en nhé cả nhà. Andre khá bắt lự. Anh nói, Cố Mạnh Mạnh cậu đã hiểu sai ý tớ rồi. Tớ tặng cậu món quà vì tớ coi cậu như một người bạn không liên quan gì tới việc tớ muốn nói với cậu. Cậu tuyệt đối không được nghĩ rằng tớ tặng quà cho cậu là vì muốn cậu giúp đỡ. Ngay cả khi cậu không giúp tớ vẫn sẽ tặng quà cho cậu. Cố Manh Manh Ayo, một tiếng ngạc nhiên nói, Andre, trình độ tiếng Trung của cậu đã tiến bộ rất nhiều, mấy câu này khá phức tạp, suýt chút nữa tóc đã bị cậu làm cho xoay mòng mòng rồi. Andre, Cố Manh Manh cười hi hi. Được rồi, tớ chỉ đùa tuổi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Andre nói, tớ muốn cậu giúp tớ đến bệnh viện thú sưng một chuyến. Cái gì? Cố Manh Manh ngắn ra, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Cậu bảo tớ đến bệnh viện. À, bệnh viện thú cưng. Đúng vậy, Andre gật đầu. Cố Manh Manh khó hiểu, đến bệnh viện thú cưng làm gì? Andre nói, tớ lúc trước từng nuôi một thú cưng, nó tên là bánh bao nhỏ. Vì khoảng thời gian trước đã bị bệnh nên tớ đã gửi nó ở bệnh viện thú y đến giờ. Hôm nay bác sĩ ở đó đã gọi cho tớ, bảo tớ đưa nó về. Nhưng tớ đang ở nước ngoài, vì vậy, Cố Manh Manh hiểu ra. Cô nói, cậu muốn mình đến đón bánh bao nhỏ đó. Đúng vậy, Andre gật đầu, Cố Manh Manh chau mày. Cô thắc mắc, em trai cậu đâu? Andre thở dài, nó không thích cho nó động vật nhỏ. Giao bánh bao nhỏ cho nó, tớ không yên tâm. Cố Manh Manh, một tiếng rồi nói, vậy được rồi. Tớ có thể đến đón bánh bao nhỏ giúp cậu. Dừng lại một lúc, cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơi nghĩ lại, cô đột nhiên nói, ây, sau đó thì sao? Andre nói tiếp, mong cậu giúp tớ chăm sóc nó trong vài ngày tới khi tớ về nước. Cố Manh Manh, 11. Andre không nghe thấy câu trả lời, không khỏi thăm dò mà nói, Cố Mạnh Mạnh, cậu vẫn đang hot dùng ending he he chappy end. Cổ Manh Manh rất đắn đo, tớ không có kinh nghiệm. Andre bật cười, không sao đâu, bánh bao nhỏ rất nghe lời. Mỗi ngày cậu cũng chỉ cần cho nó ăn đúng giờ, sau đó đừng để nó chạy ra ngoài. Những việc còn lại thì rất đơn giản. Cái này, Cố Manh Manh do dự. Andre rất phong độ, chỉ nghe anh nói tiếp, đương nhiên, nếu không tiện cho cậu, tớ có thể gọi cho bệnh viện thú cưng, để nhân viên y tế bên đó tiếp tục chăm sóc cho bánh bao nhỏ. Cố Manh Manh cắn môi, tớ, người lớn trong nhà tớ không thích chó. Andre ngạc nhiên, anh nói, bánh bao nhỏ không phải là chó. Hả hai, có Manh Manh hơi ngắn ra. Andre giải thích, tại tớ không nói rõ, bánh bao nhỏ là mèo, không phải là chó. Cố Manh Manh ngạc nhiên, là mèo à? Phản ứng của Andre rất nhạt, vậy thôi vậy. Có Manh Manh suy nghĩ một lúc. Sau đó cô nói, vậy thì tớ thử xem, mèo tốt hơn chó, có lẽ người lớn trong nhà tớ sẽ đồng ý. Andre thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu, có Manh Manh. Không có gì đâu, Cố Manh Manh cười nói, tớ cũng rất thích động vật nhỏ. Nếu như cậu đã bằng lòng giao thú cưng cho tớ, điều này cũng chứng tỏ cậu tin tưởng tớ. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Ừ, tớ tin tưởng cậu. Khi đến Cố gia, quản gia đã nghe tin và đang đợi ở cổng. Ngay khi Cố Manh Manh bước ra khỏi xe, ông tươi cười tiến lên đón. Nhị tiểu thư, chào mừng về nhà. Ông ta nhiệt tình gọi. Cố Manh Manh vẫn chưa quen lắm, dù sao thì thái độ của những người trong gia đình này đối với cô mười mấy năm đều không nóng không lạnh. Đột nhiên trở nên nhiệt tình, cô vẫn cảm thấy có chút không thích ứng lắm. Bố đâu? Cô hỏi. Quản gia nghe vậy, liền đáp, trạng thái của lão gia hôm nay không tệ. Lúc sáng còn đi dạo trong sân, còn nói ngày mai sẽ cùng bạn đi câu cá. Có Manh Manh nhướng mày. Sức khỏe của bố đã hoàn toàn khôi phục. Cái này thì phải hỏi bác sĩ. Quản gia đáp, tuy nhiên, tôi gần đây thấy sắc mặt của lão gia rất tốt, so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Cố Manh Manh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô nói, chỉ cần bố không sao là được. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Quản gia đáp, ở sảnh Tây. Cố Manh Manh gật đầu, được, vậy chúng tôi giờ qua đó. Quản gia đáp một tiếng, đi đầu dẫn đường. Cố Manh Manh nghĩ sắp gặp lại bố mình thì tâm tình vô cùng tốt. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến cô hơi bất ngờ. Chương 235, anh ấy đến rồi 19. Sảnh Tây, chòi nghỉ mát. Khi Cố Manh Manh bước vào, Cố Tiêu đang cho cá coi trong hồ sen ăn. Có hai người hầu bên cạnh, cẩn thận chăm sóc ông mọi lúc. Bói. Cố Manh Manh nhìn thấy bó thì ngay lập tức vui mừng mà kêu lên. Động tác ném thức ăn cho cá của Cố Tiêu hơi dừng lại. Sau đó ông quay đầu nhìn sang. Chỉ là điểm rất kỳ lạ là, đôi mắt của ông ấy dường như vô hồn trong giây lát, sau đó chậm rãi nói, ô, là Manh Manh đến rồi à? Cố Manh Manh vừa đáp, vừa bước đến. Bố đang làm gì vậy? Cô hỏi, vươn cổ nhìn xuống hồ. Có Tiêu dừng lại vài giây mới trả lời, cho cá ăn. Con cũng muốn cho ăn. Cố Manh Manh nói. Vừa nói xong, người hầu bên cạnh rất tinh ý mà lập tức đưa thức ăn cho cá tới. Thấy vậy, cô Manh Manh không khách sáo ảm nhận lây, sau đó bắt đầu ném thức ăn xuống ao cho cá. Cố Tiêu chau mày. Đừng cho ăn quá nhiều. Ông nói từ tốn. Dạ. Có Manh Manh gật đầu, ngoan ngoãn rút tay lại. Lúc này Cố Tiêu có vẻ hơi mệt. Đưa thức ăn cho cá cho người hầu rồi quay trở lại chòi mát. Bộ ST, Cố Manh Manh đi theo sau ông. Cố Tiêu ngồi vào chỗ, cười nhạt, sao hôm nay lại rảnh mà tới đây vậy? Cố Mạnh Mạnh nghe vậy thì cho rằng bồ đang trách mình nhiều ngày không về thăm nên giải thích, bó, thời gian trước con có chuyện nên không về thăm bố được. Con xin lỗi nhé, sau này con nhất định sẽ dành thời gian đến thăm bố nhiều hơn sức khỏe của sáu ỏ gần đây thế nào ạ? Con nghe quản gia nói bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, có đúng không a? Cố Tiêu không nói gì. Ông cúi đầu, thất thần nhìn tách trà trên bàn in Banivan. Có Mạnh Mạnh thấy vậy thì hơi khó. Hiểu. Bo, cô thăm dò mà gọi. Có Tiêu có vẻ như bị giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên. Sau đó, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt ông, Manh Manh. Con đến đây khi nào? Có Manh Manh chết lặng. Bố làm sao vậy? Sao vậy? Cố Tiêu nhìn cô. Cố Manh Manh nói, con đã đến đây lâu rồi, bố không nhớ na Có Tiêu cho mày. Ông nhìn đầm sen trước mặt, miệng lắm bẩm mấy câu. Có Manh Manh cúi xuống và nói, bố nói gì ạ? Có Tiêu nói, đã đến lúc cho cá ăn rồi. Có Manh Manh ngây người. Cô sửng sốt, bố vừa cho cá ăn rồi. Đã cho ăn rồi. Cố Tiêu chau mày. Có Manh Manh hít một ngụm khí lạnh. Cô lập tức quay đầu nhìn người hầu bên cạnh, nói, đi gọi quản gia, nhanh lên, đi ngay. Người hầu trả lời rồi nhanh chóng lui ra để đi gọi quản gia. Chưa tới 2 phút, người quản gia bước vào. Nhị tiểu thư, cô cho tìm tôi hai. Ông ấy cung kính nhìn Cố Manh Manh. Có Manh Manh đầu tiên là quay lại liếc nhìn Có Tiêu đang độc thoại một cái, sau đó vẫy tay ra hiệu cho người quản gia đi qua một bên với cô. Quản gia. Cô mở miệng, lông mày nhíu chặt, không phải nói sức khỏe của bố đang từ từ khôi phục sao? Quản gia gật đầu, đúng vậy. Có Manh Manh nhìn chằm chằm, ông nói bậy. Quản gia kêu oan giải thích, nhị tiểu thư, tôi sao dám nói bậy. Cô cũng đã thấy tình huống của lão gia quả thực tốt hơn trước rất nhiều. Có Manh Manh cắn răng, trí nhớ của bố tôi là sao vậy? Ông ấy vừa cho cá ăn xong. Trong nháy mắt, ông ấy lại nói rằng mình phải cho cá ăn. Quản gia, nói thật đi, chuyện gì đang xảy ra? Người quản gia chợt hiểu ra. Sau đó, vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm túc. Nhị tiểu thư, ông ta lên tiếng, tỏ vẻ rất thận trọng. Đúng là sức khỏe của lão gia đã khôi phục, nhưng trí nhớ của lão gia gần đây giảm sút, nhưng bác sĩ nói, đây có thể là do vì vừa mới khỏi bệnh nặng, nên sẽ có những tác dụng phụ này. Có Manh Manh nhướng mày, còn có cách nói này. Quản gia nói, mấy ngày trước lão gia uống rất nhiều thuốc. Dù sao những loại thuốc đó đều có một số tác dụng biên. Cố Manh Manh im lặng. Quản gia thận trọng nhìn cô nói tiếp, nhị tiểu thư. Con Linh Hawk Butterlock EXDF và Hapat Cổ Manh Manh hỏi, liệu tác dụng phụ này có thuyên giảm trong tương lai không? Quản trò trả lời, cái này khó nói, bác sĩ nói tùy theo diễn biến tiếp theo. Cố Mạnh Mạnh cảm thấy rất khó chịu. Cô quay đầu nhìn bố mình ở đằng kia, người đã từng trầm ổn như núi nay lại là dáng vẻ người già ngờ nghịch. Bờ, vai rộng lớn đã trở thành ký ức, giờ chỉ còn lại bóng lưng gầy cuộc. Nhìn thấy điều này, đôi mắt cô không khỏi ươn ướt. Rất muốn khóc. Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? Quản gia nhìn thấy vậy liền sửng sốt nói, cô đừng thế này. Cái đó, nếu không yên tâm, tôi sẽ gọi bác sĩ qua. Cô có vấn đề gì thì hỏi thẳng ông ấy, được không? Cố Manh Manh lắc đầu. Bỏ đi. Sao vậy? Người quản gia nhìn cô. Cố Manh Manh nói, tôi muốn ở một mình cùng bố. Mọi người đi xuống đi. Người quản gia do dự. Cố Manh Manh có chút không vui, ông không nghe thấy lời tôi nói. Người quản gia nhanh chóng đáp lại rồi dẫn đám đông ra khỏi chòi mát. Chẳng mấy chốc, ở đây chỉ còn lại hai bố con. Có Manh Manh ngồi đối diện với Có Tiêu, nhìn chằm chằm vào ông. Bồ có biết con là ai không? Cô hỏi. Cố Tiêu nhìn cô một cách kỳ lạ, nói con là Manh Manh, con gái của bó. Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, bó vẫn nhớ đến mình. Nghĩ vậy, cô nói tiếp, bố, hôm nay ngoài việc đến thăm bố, con còn có những việc khác muốn tìm bố. Lần trước khi đến gặp bố, không phải con đã đưa cho bố một mảnh giấy ghi số điện thoại di động của dì Lâm Huệ sao? Nếu tiện thì bố có thể đưa tờ giấy đó cho con được không? Cố Tiêu nhìn cô đầy nghi ngờ. Cố Manh Manh tiếp tục giải thích, là thế này. Gần đây con có chuyện muốn gọi cho dì Lâm Huệ, nhưng con đã làm mất số điện thoại của dì ấy nên không liên lạc được. Con nghĩ đi nghĩ lại thì hình như chỉ có mình bó có số của dì ấy nữa thôi. Có Tiêu chau mày. Ông im lặng một lúc rồi mới nói, Lâm Huệ là ai? Cố Manh Manh. Có Tiêu quay đầu lại, nhìn về phía đầm sen trước mặt, nói, con gái, không biết tại sao mà gần đây hình như bó đã quên rất nhiều chuyện. Bé, Cố Manh Manh mở lớn mắt. Nhìn phản ứng của cô, Cố Tiêu nhướng mày nói, con sao vậy? Có Manh Manh nói, chính bố cũng biết ạ. Bố biết gì? Cố Tiêu khó hiểu. Có Manh Manh nói, câu lúc nãy bố vừa nói đấy. Chính bó cũng cảm giác được. Có Tiêu không chớp mắt, bố vừa mới nói cái gì? Cố Manh Manh. Chương 236, anh ấy đến rồi 20. Đến trưa, tài xế của Lục gia đến đón người. Cố Manh Manh cũng không gấp, mãi đến khi bố cô chợp mắt cô mới quyết định rời đi. Trước khi đi, tâm trạng của Cố Manh Manh rất tệ. Quản gia thấy vậy không khỏi an ủi nói. Nhị tiểu thư, đừng lo lắng, các bác sĩ đã nói tình trạng này của lão gia chỉ là tạm thời, sau này sẽ từ từ khá lên. Tôi vẫn khá sợ. Cố Manh Manh đột nhiên nói một câu như vậy. Quản gia khó hiểu, sợ gì? Có Manh Manh nhìn ông ấy, đáp quản gia,

chúng ta hiện tại đang trên đường đến sân bay. Cái gì? Có Manh Manh kinh ngạc. Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, tiếp tục giải thích, quản gia dặn tôi. Ông ấy nói đây là ý của tiên sinh, ý của Lục Tư Thần. Cố Manh Manh chau mày. Tài xế không trả lời. Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc, dứt khoát mở nhật ký cuộc gọi ra, sau đó gọi cho Lục Tư Thần. Trong điện thoại, hút, máy tiếng, nhanh chóng được kết nối. Cố Manh Manh không đợi người bên kia lên tiếng, trực tiếp hỏi, Lục Tử Thần, anh rốt cuộc là có ý gì? Tuy nhiên, vừa nói xong thì lại không nghe thấy câu trả lời. Ha, chuyện gì vậy? Cố Manh Manh sủng sốt, lại nhìn vào màn hình điện thoại, sau khi xác nhận cuộc gọi vẫn đang kết nối thì đưa điện thoại lại gần tới nói, này, anh có nghe thấy em nói không? Xin chào, thiếu phu nhân, tôi là A Luân. Giọng của thư ký An truyền đến, chỉ nghe thấy anh giải thích là thế này. Lục tổng đang hẹp, không tiện nghe điện thoại lúc này, vì vậy tôi bắt máy thay. Hừm, Cố Manh Manh xấu hổ. Cô lắp bắp, cái đó, Lục Tư Thần phải họp đến khi nào? Cái này tôi không nói chắc được. Thư ký An đáp, Cố Manh Manh chau mày. Cô tiếp tục, tôi vừa rời khỏi chỗ bố tôi. Thư ký An trả lời, vâng, tôi biết. Cố Manh Manh tiếp tục, tài xế muốn đưa tôi đến sân bay bây giờ. Thư ký An giải thích, đúng vậy, đây là lệnh của Lục Tổng. Ngài ấy đã nhờ tôi đặt vé cho cô. Khi nào cô đến nơi an toàn, tôi sẽ đến đón. Cố Manh Manh, cô rất không vui. Người đàn ông đó thực sự càng ngày càng bá đạo. Chương 237, Sói Xám và Thỏ Trắng 1. Khi đến sân bay Hàng Châu trời đã chập choạng tối. Cố Manh Manh có chút chóng mặt và buồn ngủ. Sau khi xuống máy bay thì có chút mơ màng mà đi theo hành khách ra ngoài. Thiếu phu nhân, An Luân đã đợi rất lâu, vừa thấy Cố Manh Manh xuất hiện liền vội vàng chào hỏi. Thư ký An, Cố Manh Manh chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn vết hằn. Có lẽ đã đè phải thứ gì đó khi đang ngủ. Chỉ là, An Luân khá lo lắng. Thiếu phu nhân, mặt của cô không sao chứ? Anh thận trọng hỏi, hả? Cố Manh Manh nghe vậy thì khôn khỏi đưa tay lên sờ mặt của mình. Cô nghi ngờ hỏi, mặt tôi bị sao vậy? An Luân giải thích, lúc ngủ có thể là đã đè lên thứ gì đó, có vết hằn trên mặt. Vậy sao? Cố Manh Manh nhướng mày. Sau đó, cô cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, ngắng đầu lên xem thử. An Luân kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, chỉ nghe Cố Manh Manh hỏi, rất xấu sao? An Luân lắc đầu, không, làm sao mà xấu được? Ý tôi là, thiếu phu nhân đừng lo lắng, cái này sẽ tự động biến mất trong thời gian ngắn, không có gì nghiêm trọng. Tôi biết mài. Cố Manh Manh cong mắt, như vầng trăng khuyết, có chút nghịch ngợm. An Luân cười nói tiếp, thiếu phu nhân, để tôi đưa cô về khách sạn. Cả đường đi cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi trước đi. Cố Manh Manh gật đầu. An Luân nhắc tay, chúng ta đi bên này. Cố Manh Manh không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi sân bay, lên xe rời đi. Trên đường đi, Cố Manh Manh hỏi, Lục Tư Thần đâu? An Luân liền trả lời. Lục Tổng đang đàm phán với các CEO của mấy công ty hợp tác. Sau đó, anh nhìn đồng hồ, tiếp tục chắc giờ này cũng sắp xong rồi. Lục Tổng đã dặn rồi. Ngài ấy bảo tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước, khi tớn làm ngài ấy sẽ đến tìm cô. Cố Manh Manh gật đầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, thư ký An, cho tôi hỏi một chuyện. Được, cô hỏi đi. An Luân nhìn cô. Ôi có chút không hiểu, đang yên đang lành. Tại sao đột nhiên Lục Tư Thần lại bảo tôi tới đây? An Luân cười nói, cái này tôi cũng không biết, nếu cô tò mò có thể trực tiếp hỏi Lục Tổng. Cố Manh Manh trùng vai. Cô khá chán nản, cách này tôi cũng biết. An Luân chỉ rời, không nói. Cố Manh Manh quay đầu nhìn phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, này, nhân tiện, ở đây có gì ngon? Ha! An Luân hơi kinh ngạc, có lẽ là do chủ đề thay đổi quá nhanh, nhất thời không phản ứng kịp. Cố Manh Manh thu lại ánh mắt từ bên ngoài, lại nhìn anh rồi tiếp tục, tôi nói, ở đây có gì ngon? Tôi chưa từng đến Hàng Châu bao giờ, nhưng nghe nói ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Không biết hôm nay có cơ hội ăn được không? An Luân phản ứng lại, nghĩ, đúng là tuổi nhỏ có khác, bất kể là chuyện gì thì cũng là đều đâu hay đến đó. Hoàn toàn không theo cách thông thường. Nghĩ vậy, anh không khỏi đáp lại, phụ thân cô muốn ăn gì? Cố Manh Manh chau mày. Cô lắc đầu, tôi không biết. Ngừng một chút, cô lại nói, nếu tôi biết, tôi đã không hỏi anh. An Luân suy nghĩ một chút rồi trả lời, hay là vậy đi. Sau này về đến khách sạn, tôi sẽ phái người đến thu xếp cho cô. Dù sao chỉ cần là đặc sản địa phương là được, đúng không? Đúng, Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, sau khi ăn no, Cố Manh Manh thoải mái nằm trên ghế sofa trong phòng khách sạn và xem TV. Chủ yếu là đi máy bay mệt rồi, cô sau khi xem xong không lâu thì liền ngủ mê man. Cuối cùng, cô bị hôn cho tỉnh. Khi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai quyến rũ. Tỉnh rồi. Lục Tư Thần cười cười, bể cô lên khỏi ghế sofa, đặt lên đùi anh. Cô Manh Manh vẫn còn hơi mơ màng, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng đôi môi nhỏ của cô lại quyến rũ như trái anh đào. Lục Tư Thần cúi đầu xuống hôn nhẹ mấy cái, trầm giọng nói, bé con. Cổ Mạnh Mạnh chớp mắt, ý thức của cô dần trở lại. Sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cô bảng hoàng, ết. Nhìn thấy phản ứng của có như vậy, Lục Tư Thần không khỏi nhíu mày. Cổ Mạnh Mạnh vùng vẫy mấy cái, cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay của anh nhưng mà người đàn ông ôm quá chặt, cuối cùng có vẫn không thành công. Anh về lúc nào vậy? Cô đáng thương nhìn anh, nhếch miệng nói, em đã đợi anh rất lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, Lục Tư Thần lập tức mềm lòng. Xin lỗi, nhất thời có chuyện cần giải quyết nên về muộn. Anh cúi đầu, thương xót mà áp sát mặt cô, nói tiếp, đói bụng chưa? Ăn cơm chưa? UMG, Cố Manh Manh gật đầu. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh chằm chằm nhưng không nói gì. Lục Tư Thần thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, làm sao vậy? Cố Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vừa rồi có phải anh cứ hôn em mãi không? Hửm. Lục Tư Thần nhướng mày. Cố Manh Manh trông rất không phục, em đang có một giấc mơ đẹp, nhưng đã bị anh đánh thức. Lục Tư Thần, anh nói, làm thế nào để bồi thường cho em? Lục Tư Thần cong môi, vậy em nói trước xem giấc mơ đẹp gì? Có Manh Manh nghiêng đầu, dáng vẻ nghịch ngợm. Lục Tư Thần nheo mắt, còn chưa bịa xong. Cố Manh Manh lè lưỡi với anh, hóm hỉnh nói, dù sao cũng là một giấc mơ đẹp, chỉ là em không nhớ nữa thôi. Lục Tư Thần hết cách với cô. Tiếp theo, anh đột nhiên bế cô đứng dậy khỏi ghế xô. Ái! Cố Manh Manh kêu lên, vô thức mà thu chặt hai tay, ôm chặt lấy cổ anh. Anh đang làm gì đấy? Cô giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Lục Tư Thần không trả lời, dễ dàng ôm cô đi vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Cố Manh Manh cảnh giác. Ngay khi lưng chạm vào giường, cô lập tức lùi về phía sau. Giống như con thỏ nhỏ nhìn thấy con sói xám lớn, hai mắt trừng lớn, toàn thân phòng bị. Lục Tư Thần cười. Anh đứng ở bên giường, nhìn cô hai tay ôm trước ngực, cong môi, sợ gì? Cũng không ăn thịt em. Cố Manh Manh không trả lời, nhanh chóng nhảy xuống giường từ bên kia. Lục Tư Thần thấy cô không đi dép, sắc mặt anh hơi lạnh, quay lại. Em không. Cố Manh Manh dựa vào tường, nhích ra từng chút một. Lục Tư Thần không nhúc nhích. Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, Cố Manh Manh, anh bảo em quay lại. Chương 238, sói xám và thỏ trăng 2. Cuối cùng, Cố Manh Manh bị Lục Tư Thần xách lên. Tư thế đó giống như đại bàng bắt được gà con, trực tiếp vươn tay túm lấy, dễ dàng mà ném người trở lại giường lớn. Cố Manh Manh nằm trên giường, hét lên, Lục Tư Thần, anh khốn kiếp. Làm em ngã đau rồi. Lục Tư Thần nhìn cô từ trên cao, lạnh lùng nói, ngồi dậy. Em không. Cố Manh Manh làm nũng, lăn lộn trên giường như một quả bóng. Lục Tư Thần không nói gì. Bây giờ, bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Cố Manh Manh không nghe thấy động tĩnh gì nên cô không khỏi lén lút quay lại nhìn anh. Khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông, khuôn mặt cô nhăn lại. Anh đang làm gì đấy? Cô mấp máy nói. Lục Tư Thần lại nói, ngồi dậy. Trong lòng Cố Manh Manh vô cùng không tình nguyện. Tuy nhiên, cô không dám làm trái lời người đàn ông này. Nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như không giống đang đùa với có. Bất lực, Cố Manh Manh đành phải ngồi dậy khỏi giường. Cô ngước nhìn anh, má phồng lên, bộ dạng ủy khuất, giống như một con hamster vậy. Lục Tư Thần cúi xuống, lấy tay chỉ lên trán cô, dạy dỗ anh đã nói với em như thế nào, hả? Nói gì cơ? Cố Manh Manh không biết anh muốn nói gì. Lục Tư Thần hừ lạnh. Liếc nhìn dưới chân cô. Thấy vậy, Cố Manh Manh không khỏi cúi đầu, thấy kỳ lạ mà nhìn chân mình. Sao vậy? Cô nghi ngờ hỏi, nghịch ngợm di chuyển 10 ngón chân, cái nào cũng mũm mĩm, khá dễ thương. Lục Tư Thần không khỏi đau đầu khi nhìn cô cư xử như một đứa trẻ. Bé con, em muốn anh nói bao nhiêu lần mới nhớ. Ngay cả khi ở nhà, em cũng không được đi chân trần. Nếu bị cảm lạnh thì sao? Cố Manh Manh hiểu ra. Hóa ra là anh đang ám chỉ chuyện này. Em quên mất. Cô chớp mắt, với vẻ mặt vô tội. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm. Có Manh Manh đột nhiên cười tô toét, cô giang tay ôm lấy eo người đàn ông, nũng nịu, chồng à, người ta nhớ anh lắm. Vừa rồi còn mơ thấy anh nữa đấy. He he, không ngờ vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy anh. Khiến em suýt chút nữa còn tưởng là mơ. Lục Tư Thần hừ giọng, thật không? Thật mà. Cố Manh Manh gật đầu nói tiếp, em mơ thấy anh dẫn em đi chơi, còn mời em ăn nhiều đồ ngon. Lục Tư Thần thở dài. Em có chắc đây là em nằm mơ không? Sao vậy? Cố Manh Manh hỏi, đứng dậy khỏi giường. Cô lớn mật ôm lấy khuôn mặt điền trai của người đàn ông, nhìn anh ở khoảng cách thật gần. Chồng ơi! Cô cười tít mắt gọi. Lục Tư Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tâm trạng dần dần tốt lên. Hửm! Anh cong môi, dưới mắt có tia sáng yếu ớt lập lòe. Cố Manh Manh chớp mắt, tinh nghịch nói, em muốn hôn anh. Làm sao đây? Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh tiếp tục, anh nhắm mắt lại đi. Lục Tư Thần chau mày, sau đó nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, có một cảm giác mềm mại truyền đến trên môi. Tuy nhiên, chỉ là chạm một cái liền rời đi. Lục Tư Thần mở mắt ra, bất mãn. Thấy vậy, Cố Manh Manh vội vàng nói, ấy, mấy giờ rồi? Em hơi đói, à, anh ăn chưa? Lục Tư Thần không nổi. Anh nhắc tay lên đỡ lấy gáy cô, hôn lên lần nữa. Cần này, anh hơn rất sâu, đến khi có gần như không thở được anh mới buông cô ra, cười cưng chiều mà ám muột, bé con, cái này mới gọi là hón. Có mạnh mạnh chua mối, im lặng bày tỏ sự không hài công. Không lâu sau, thư ký đưa ba khuya. Cổ Manh Manh đang nằm trên sofa nhìn điện thoại, nghe thấy động tình liên từ trên ghế nhảy xuống. Lục Tư Thần ngồi ở bên cạnh nhìn màn hình máy tính. Sau khi cảm nhận được động tác của cô, anh không khỏi nhíu mày nói, nhớ mang dép. Em biết. Cổ Manh Manh đáp, xách dép chạy ra ngoài. Thư ký đang đứng ở cửa. Sau khi nhìn thấy Cổ Manh Manh xuất hiện, hai tay bưng bữa khuya lên, nói, đây là bún nghêu mà em muốn. Dùng một chút, lại nói, cái đó, Lục Tổng không ăn sao. Cổ Manh Manh đưa tay ra đón lấy, mỉm cười, anh ấy giảm cân, gần đây không ăn đồ ăn khuya. Has, thư ký hơi ngắn ra. Lúc này, cô Mạnh Mạnh đã đóng cửa và quay vào phòng. Lục Tư Thần vẫn duy trì trạng thái lúc nãy, cầm con chuột trong tay trượt nhẹ. Có Manh Manh nằm bò lên bàn, cuống quýt mà mở lớp dây bạc ra. Trong phút chốc, hương thơm tràn ra khắp phòng. Oa, thơm quá! Cố Manh Manh cảm thán. Tuy nhiên, Lục Tư Thần chau mày. Cái gì thế? Mặt anh hơi tối sầm lại. Cố Manh Manh cầm đũa lên, đáp, à, bún nghêu. Nói xong, cô nóng lòng cầm đũa lên, ăn ngay một miếng. Không nóng sao? Lục Tư Thần ở bên cạnh nhìn cô. Động tác của Cố Manh Manh hơi dừng lại, sau đó cô trả lời, có thể lúc vừa mới nấu xong rất nóng, nhưng giờ không nóng nữa. Anh có muốn thử không? Lục Tư Thần nhìn con nghêu bên trong, anh không khỏi nhíu mày, vẻ mặt có chút chán ghét. Thật sự không ăn. Cố Manh Manh nhìn anh và nói, món này thật sự rất ngon, tôi không gạt anh đâu. Lục Tư Thần lắc đầu, em ăn mình đi. Cố Manh Manh chua môi, quay đầu lại tiếp tục ăn. Euro xác lẽ là do mùi nghêu quá nồng, Lục Tư Thần không ngửi được mùi này. Cuối cùng, anh trực tiếp xách laptop quay về phòng ngủ, nói ăn xong nhớ đánh răng. Biết rồi. Cố Manh Manh trả lời. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa bước vào phòng ngủ thì cô đã cười tâu toét. Thì ra Lục Tư Thần không thích nghêu. Thì, cô đã nhớ ra rồi. Đêm khuya, hai người triền miên. Chương 239, sói xám và thỏ trắng 3. Ngày hôm sau, khi Cố Manh Manh mở mắt tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn chỉ còn mình cô. Cô trở mình, muốn đưa tay ra lấy điện thoại theo bản năng, nhưng lại vô tình đụng phải nơi nào đó trên người, đột nhiên thở dốc vì đau. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Lục Tư Thành xuất hiện ở cửa với, cười sủng nhược, tỉnh rồi. Cố Manh Manh không trả lời. Bé con. Lục Tư Thần gọi một tiếng, đi về phía giường lớn. Sao vậy? Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường, cười bất lực, mặt trời chiếu đến mông rồi. Nếu đã dậy rồi, dậy. Ăn sáng đi. Cố Manh Manh liền chùm chăn lên đầu. Lục Tư Thần thấy vậy thì không khỏi chau mày. Anh cúi xuống, dùng sức lôi chiếc chăn trên đầu cô ra, định nói gì đó nhưng lại nghe thấy Cố Manh Manh tức giận nói, đều tại anh cả. Lục Tư Thần, sao anh có thể như vậy chứ? Em đã nói là đừng rồi mà anh vẫn. Bây giờ em rất khó chịu, tất cả đều là lỗi của anh. Lục Tư Thần hơi ngắn ra. Anh hơi bất ngờ mà nhìn cô, hỏi em không thoải mái ở đâu. Nói xong, anh đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt sâu thẳm bỗng tối lại. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô, thì thầm, đau ở đâu? Hừ, có Manh Manh quay đầu đi. Lục Tư Thần thở dài, được rồi, đừng tức giận, để anh xem. Nói rồi ép buộc mà kéo chăn ra. À, anh làm gì thế? Có Manh Manh thốt lên, phản ứng gay gắt. Cô ôm chặt chăn, rất dùng sức. Lục Tư Thần nhìn cô, không khỏi bật cười. Sao em lại kích động như vậy? Anh buồn cười nói. Có Manh Manh hừ lạnh, anh không được phép chạm vào y mồ. Lục Tư Thần nghe vậy, sắc mặt anh lập tức tối lại. Em nói cái gì? Anh nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Có Manh Manh cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Cô lắm bẩm, em thực không thoải mái. Dáng vẻ đáng thương của cô, thật sự khiến người tớ không kìm được mà mềm lòng. Lục Tư Thần thở dài, có gì mà ngại, qua đây để anh xem. Không, Cố Manh Manh có chắp lắc đầu. Lục Tư Thần bất lực nhìn cô, vậy em nói xem, em muốn thế nào? Cố Manh Manh đảo mắt. Cuối cùng, cô giả bộ đáng thương và nói em không thoải mái, vì vậy, hôm nay em chỉ muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Nếu anh có cuộc họp gì thì em không thể đi cùng anh rồi. Thì ra là vậy. Lục Tư Thần cười. Anh gật đầu, đồng ý với cô, được. Nếu đã như vậy thì em cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Không cần đi theo tôi. Có Manh Manh gật đầu, cầu con không được. Lúc này, nửa câu nói sau của người đàn ông vang lên tiếp, chiều nay vẫn định đưa Am đi tới phố ăn vặt bây giờ xem ra là không đi được rồi. Nói đến đây, anh làm vẻ muốn lấy điện thoại ra gọi cho Thu Ki. Ấy. Cố Manh Manh nhanh chóng vòn tay nắm lấy cổ tay anh, lo lắng nói, thật sao? Anh định đưa em đi phố ăn vặt thật sao? Trông anh như đang nói đùa. Lục TH Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nội có điều cơ thể của em quan trọng nhất. Nếu đã không thoải mái thì nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh bảo Thu Ki. Có Manh Manh đột ngột kêu lên một tiếng. Sau đó, cô giang hai tay, cười nói, lạ quá, Am đột nhiên cảm thấy tốt hơn rồi Lục Tục Thần. Nhìn xem, em có phải đã có tinh thần hơn lúc nãy rồi không? Vậy sao? Lục Tư Thần nghi ngờ nhìn cô. Cố Manh Manh sốt sắng, liên tục giải thích, thật đấy, Lục Tư Thần, bây giờ em cảm thấy rất tốt, không có gì khó chịu cả. Này, anh cứ đưa em ra ngoài đi, em muốn đi cùng anh. Ngoan như vậy, Lục Tư Thần nhìn cô đầy hoài nghi. Cố Manh Manh ôm eo anh, cười rạng rỡ với anh, đương nhiên, em ngoan nhất, anh cũng không phải không biết. Lục Tư Thần mím môi, không nói gì. Đầu Cố Manh Manh cọ đi cọ lại trong lòng anh, giống như một con mèo nhỏ làm nũng. Lục Tư Thần, anh cứ đưa em đi theo đi mà. Đưa em đi đờ si cô vẫn van xin hết lần này đến lần khác. Lục Tư Thần trầm mặc nhìn cô, nói, bé con, em không phải là vì phố ăn vặt nên mới ngoan vậy chứ. Đâu có. Cố Manh Manh trổ mắt phản bác, anh đừng nói lung tung. Em là người nông cạn như vậy sao? Lục Tư Thần nhướng mày, cười không nói lời nào. Cố Manh Manh liếc anh mấy cái, sau đó cười nịnh nọt, đương nhiên rồi, nếu được anh dẫn đi phố ăn vặt, em sẽ rất vui. Vật nhỏ này, đúng là khiến người tớ hết cách. Lục Tư Thần thở dài, cuối cùng vươn tay ôm lấy cô. Được, chỉ cần em ngoan, buổi chiều anh liền dẫn em đến phố ăn vặt. Kia, Cố Manh Manh hoan hô. Lục Tư Thần cúi đầu hôn lên trán cô một cái, cười khổ nói, em ấy. Đúng là một đứa trẻ chưa lớn. Hừ, vớ vẩn, Cố Manh Manh nghe vậy lập tức phản bác, em không phải trẻ con, em đã là người lớn rồi, em là người lớn rồi. Vậy sao? Lục Tư Thần nhìn cô. Có Manh Manh liếc nhìn anh, nhăn mũi nói, sao, chẳng lẽ anh cho rằng em giống một đứa trẻ? Một chút, Lục Tư Thần gật đầu. Có Manh Manh, xì, một tiếng, lẩm bẩm điều gì đó. Bởi vì âm lượng quá nhỏ, Lục Tư Thần không thể nghe rõ. Anh chau mày nói, em nói cái gì? Lớn tiếng chút. Có Manh Manh ngắng đầu, nhìn anh nói, em nói, nếu anh thực sự coi em như một đứa trẻ, thì hành vi của anh tối. Hôm qua là gì? Lục Tư Thần. Thấy anh không nói gì, có Manh Manh cười đắc hành vi phạm pháp. Lục Tư Thần lần này thực sự không nói nên lời. Tư duy logic của cô gái nhỏ này thật sự không thể đoán trước được. ngay cả chuyện như thế này, làm sao mà cô nghĩ ra được? Chương 240, sói xám và thỏ trắng 4. Đến chiều, cả hai tay trong tay bước ra khỏi khách sạn. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút bất ngờ hỏi, Lục Tư Thần, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi sao? Lục Tư Thần liếc cô một cái, nói, sao, em còn muốn có người thứ ba? Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi giải thích, không, em không có ý đó. À, ý em là, anh không mang theo thư ký và vệ sĩ sao? Không cần. Lục Tư Thần trả lời, có anh đủ rồi. Hả? Cố Manh Manh hơi khó hiểu. Lục Tư Thần vươn tay ôm cô vào trong lòng, cười nói anh sẽ bảo vệ em. Cố Manh Manh, xì, một tiếng, nói với vẻ mặt tự hào, em không cần bảo vệ. Để em nói cho anh biết nhé, em là quán quân trong cuộc thi chạy nước rút trong đại hội thể thao của trường. Nếu gặp kẻ xấu, em sẽ bỏ chạy. Không ai đuổi kịp em. Được. Lục Tư Thần nhướng mày, còn có chuyện này. Tất nhiên. Có Manh Manh nâng cằm với biểu cảm đắc ý. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, cười sủng nhược, bé con lợi hại thật. Cố Manh Manh được khen ngợi, trong lòng thấy rất tự hào. Lúc này, điện thoại di động của Lục Tư Thần đột nhiên vang lên. Điện thoại của anh đang đổ chuông kia. Cố Manh Manh nói. Lục Tư Thần một tay ôm eo cô, tay kia lấy điện thoại ra khỏi túi. Anh cụp mắt liếc nhìn màn hình, vẻ mặt lạnh lùng. Là ai thế? Cố Manh Manh tò mò hỏi. Theo như cô biết, điện thoại công việc của Lục Tư Thần nằm trong tay thư ký, còn điện thoại di động này là số riêng của anh. Chỉ có một số người biết, cơ bản đều là người thân thiết. Là Tử Diễm, Lục Tư Thần nói. Sau đó, anh nhấn nút trả lời và đưa điện thoại lên tới. Không biết Lục Tử Diễm nói cái gì, Lục Tư Thần đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Cố Manh Manh rất ngạc nhiên. Nói xong rồi, cô nhìn người đàn ông. Lục Tư Thần cất điện thoại, thờ ơ nói, không có gì để nói. Cố Manh Manh chau mày, vậy thì anh ấy gọi cho anh làm gì? Lục Tư Thần trả lời, thằng nhóc đó cũng ở đây. Buổi tối nó sẽ qua ăn cơm với chúng ta. Có Manh Manh chu cái miệng nhỏ lên. Lục Tư Thần nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười, chu miệng cao như vậy làm gì? Muốn treo thìa trên đó sao? Cố Manh Manh rất không vui, hét lên, em không đi nữa. Anh nói rõ ràng đã nói là muốn cùng em đi dạo phố ăn vặt, nhưng cuối cùng lại đồng ý ăn tối với Lục Tử Diễm. Anh bảo em phải làm sao chứ? Lục Tư Thần thở dài, hai chuyện này không ảnh hưởng gì tới nhau cả. Rõ ràng là có. Có Manh Manh hừ giọng. Lục Tư Thần nhìn cô, suy nghĩ một chút, sau đó nói, như, vậy đi, chiều nay nghe theo em. Em nói đi đâu thì đi đấy, được không? Có thật không? Có Manh Manh vui mừng nhìn anh. Lục Tư Thần xoa xoa tóc cô, bất lực nói, là thật, hôm nay. Nghe theo em hết, được được được. Cố Manh Manh gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ lại nở nụ cười. Lục Tư Thần lắc đầu, nhóc con ham ăn. Cố Manh Manh lè lưỡi với anh, đắc ý nói, đúng, đúng, em là nhóc tham ăn nhát trên đời, ha ha. Lục Tư Thần cạn lời. Thật ra anh rất thích nhìn dáng vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống của cô gái nhỏ này, điều này khiến tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều. Đến chiều tối, Lục Tử Diễm vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, điều khiến anh không ngờ là địa điểm ăn tối hôm nay lại là một quán thịt mường nằm khuất trong một con phố ăn vặt nào đó. Lúc này Lục Tư Thần đang ngồi trong đó với Cố Manh Manh. Lục Tử Diễm trong bộ để hàng hiệu, bước vào cửa hàng với vẻ mặt khó tin nhìn thấy Lục Tư Thần thì chậm rãi nói anh hai anh đây là. Lục Tư Thần bình tĩnh gật đầu, đến rồi à ngồi đi. Lục Tử Diễm liếc nhìn Cố Manh Manh đang xem thực đơn. Bình tĩnh ngồi xuống. Lục Tư Thần nhìn cậu nói, cậu tỏi đây đi công tác à? Đúng vậy, Lục Tư Diễm gật đầu. Vừa nói xong, giọng nói của Cố Manh Manh đột nhiên vang lên, Lục Tử Diễm, anh ăn cây không? Lục Tử Diễm sững người một lúc, sau đó quay đầu nhìn C. Có Manh Manh thấy anh không nói gì thì cô cho rằng anh. Nghe không rõ, nên nói lại, anh có cây không 20, nếu anh không ăn được cây tôi sẽ gọi cho anh biết Lục Tư. Thần nước chấm hơi cay, nếu ăn được cay thì gọi cay viva. Lục Tử Diễm đáp, hoi cay. Mọi Cố Manh Manh một cầu, cảm biến tiếp, on. Cố Manh tục tích trên thực đoa cam bắt. Lục Tư Thần nghiêng đầu tiếc, hơi nhíu mày. Tại sao đều là tê? Cố Manh Manh nghe xong, không khỏi ngắng đầu đáp, thịt nướng, đương nhiên là ăn thịt rồi. Anh cũng không phải không biết tôi là động vật ăn thịt. Lục Tử Diễm mím môi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này, lại nghe thấy giọng của Cố Manh Manh, à, nếu không tôi gọi một ít rau. Ừ, nắm đông cô, khoai tây, à, món tôm này không tệ, để tôi gọi một phần tôm vậy. Lục Tư Thần cười như không cười nói, Manh Manh, tôm là rau. Đâu phải, Cố Manh Manh nhìn anh trả lời nghiêm chỉnh, tôm là hải. Sản, cái này mà anh cũng không biết à. Lục Tư Thần lại cạn lời. Cố Manh Manh cười nói, à, em sẽ gọi rau. Thôi, gọi nắm đông cô và khoai tây vậy. Ồ, có cả củ sen và nắm kim chỉ. Em rất thích nắm kim chỉ. Lục Tư Thần xoa ấn đường. Phục vụ. Vào lúc này, có Manh Manh đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, người phục vụ đi đến. Cố Manh Manh đưa thực đơn qua và nói, tôi gọi xong rồi. Này, vâng, người phục vụ nhận lấy menu. Sau đó, anh nói, là thế này. Nước chấm ớt ở cửa hàng chúng tôi đều do khách tự lấy. Mọi người có thể tùy ý pha chế và lựa chọn tùy theo sở thích. Được rồi, tôi hiểu rồi. Có Manh Manh gật đầu. Người phục vụ mỉm cười với cô, rồi cầm thực đơn đi ra. Cố Manh Manh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói lớn, em đi lấy nước chấm ớt cay, hai người ai đi cùng em. Lục Tư Thần hơi nhíu mày. Lục Tử Diễm đứng lên, nói tôi đi cùng cô. Tò. Cố Manh Manh không phản đối, sau khi rời khỏi chỗ ngồi, cô đi thẳng về phía trước. Lục Tử Diễm đi theo phía sau. Cố Manh Manh đứng trước quầy gia vị, vừa cầm một cái đĩa nhỏ bỏ ớt vào, vừa chê Lục Tư Thần lười thật. Còn tưởng rằng anh ấy sẽ đi cùng tôi. Lục Tử Diễm ở ngay bên cạnh cô, nghe vậy, hiếm khi mà cười nói, anh hai đã quen với việc được hầu hạ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đến một nhà hàng như vậy. Tất cả đều là vì cô đấy. Cố Manh Manh hừ lạnh. Lục Tử Diễm nhìn góc nghiêng của cô, trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nói, lần này, cô định ở đây bao lâu? Nghe vậy, Cố Manh Manh trả lời mà không cần suy nghĩ, có lẽ chỉ hai ngày, còn anh thì sao? Lục Tử Diễm gật đầu, hỏi một đằng đáp một nẻo, tôi biết rồi. Cố Manh Manh thấy lạ nhìn anh một cái, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Lục Tử Diễm nói, tôi xong rồi. Nghe vậy, Cố Manh Manh không khỏi nhìn xuống chén nước sốt của anh, ngạc nhiên nói, a, anh chỉ bỏ ít ớt như vậy. Lục Tử Diễm nói một tiếng rồi quay người rời đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.